Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, lại có yêu ma ra, làm việc, ngoặc kép, trước đó bởi vì nguyên quả sự tình, Ngọc Hành liền định muốn đi Nguyên gia nhìn xem, nàng đối với cái kia đã chết đi Nguyên gia thiếu chủ. Phi thường cảm thấy hứng thú, mà lại luôn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác quen thuộc cảm giác. Giống như người này là nàng nhận biết, tại dạng này điều kiện tiên quyết, lại gặp được cùng Nguyên gia có quan hệ sự tình, đồng thời cả kiện sự tình để lộ ra một loại cảm giác kỳ quái. Bất kể nói thế nào, Ngọc Hành đều không có lý do không nhìn tới nhìn, thế là A Bạch vấn đề, đáp án thì có, vậy liền đi xem một chút đi, vừa vặn hỏi bọn họ một chút trong nhà cái tên đó gọi Mẫn Hành thiếu chủ sự tình, Ngọc Hành cơ hồ là không có làm sao suy nghĩ, liền nói ra, có thể thấy được trong nội tâm nàng đích thật là nhớ chuyện này. Mà cơ hồ là tại nàng tiếng nói vừa ra một nháy mắt, đứng bên cạnh A Bạch cùng Cửu Mệnh, cái này hai con tu vi cao cảm giác nhạy cảm đại yêu ma cùng đại yêu quái. Đột nhiên cảm giác được, nhiệt độ chung quanh giống như một nháy mắt hạ xuống một chút. Hiện trường liền mấy cái như vậy người. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết đây là ai tạo thành. Triều tịch, hắn hiện tại hẳn là có chút không cao hứng, mặc dù biểu hiện trên mặt hoàn toàn như trước đây đạm mạc. Nhưng là loại này biến hóa rất nhỏ, vẫn là có thể cảm giác được. Cửu Mệnh hướng bên kia nhìn thoáng qua, hắn cái này mèo luôn luôn lười, bằng không thì cũng không có thể mọc ra như thế mượt mà hình thể đến. Mà lại hắn còn tuần hoàn theo tứ tâm chi đạo. Lúc này cũng là như thế, cho nên cái gì đều không đi suy đoán, trực tiếp yên lặng lui xa một chút, coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra, để tránh không cẩn thận bị một lớn một nhỏ hai cái tổ tông phát giác được hắn ý nghĩ. Sau đó cho hắn đến một trận, nhưng là A Bạch không giống, hắn cùng phi xác, chỉ có thể nói không hổ là một thể song sinh huynh đệ. Mặc dù tại tính cách cùng khẩu vị phương diện, ngày đêm khác biệt, nhưng cũng vẫn là có giống nhau điểm, tỉ như nói ra, hoặc là chuẩn xác hơn điểm nói chuyện là tìm đường chết. Về điểm này bọn họ thật sự rất tương tự, bất quá phi sắc là ưa thích công khai làm, mà lại chính là làm cái tiểu tử, nhiều nhất bị đánh một trận loại kia, mà A Bạch hắn là ngầm lấy làm, bình thường không đáng chú ý, thời điểm then chốt luôn có thể làm cái lớn chui ngay ra đây. Ví dụ tốt nhất chính là bị giam lại lần này, lại hướng phía trước đẩy, hắn làm đến số lần cũng rất nhiều, mà truy nguyên, lúc trước chính là hắn đề nghị muốn tới hiện thế, bằng không thì liền không có đằng sau những chuyện này. Hắn lớn một trương thuần lương vô hại mặt, trên thực tế tính cách tuyệt không thành thật, lần này bị giam lại, hắn trừ một lúc bắt đầu, thành thành thật thật để ý thức ngủ say bên ngoài. Đằng sau liền bắt đầu thừa dịp Ngọc Hành ra ngoài thời điểm. Tỉnh lại, mặc dù thân thể một mực là từ phi sắc đến khống chế. Nhưng là phát sinh sự tình, hắn đều biết, đây chính là đoán chắc Ngọc Hành tính cách, biết nàng sinh khí một đoạn thời gian liền đi qua, cho nên mới dám dạng này tại nguy hiểm biên giới điên cuồng thăm dò. Trước đó bởi vì cầu nguyện trò chơi, đi quản lý chỗ muốn cái thuyết pháp thời điểm. Chính là hắn thăm dò về sau bước ra bước đầu tiên. Lúc ấy Ngọc Hành không có so đo, hắn liền bắt đầu không chút kiêng kỵ. Khoảng thời gian này đến nay, Ngọc Hành cùng Chiêu Tịch ở giữa ở chung, A Bạch đều là nhìn ở trong mắt, hắn không giống phi sắc cái kia la lị khống màn cuối đã vứt bỏ liệu người bệnh. Trong mắt chỉ nhìn thấy manh lô ly, ngoài ra căn bản không quan tâm những khác, hắn một mực tại quan sát bọn họ. Xuyên thấu qua các loại chi tiết nhỏ, đến suy đoán quan hệ giữa bọn họ, không chỉ có như thế, hắn còn bí mật tìm người hỏi qua cùng Nguyên gia có quan hệ sự tình. Chỉ tiếc manh mối thực sự quá ít, mà thân phận của Ngọc Hành lại thành mê, cái này con đường đưa hắn có thể phán đoán ra đồ vật thực sự quá ít. Nhưng cũng coi là có chút ít còn hơn không đi, chỉ ít có thể xác định, Triều Tịch cùng Ngọc Hành quan hệ không tầm thường. Còn có cái kia Nguyên gia thiếu chủ Nguyên Mẫn Hành, dù nhiên đã chết rất nhiều năm, mà hắn cùng Ngọc Hành ở giữa kém không biết bao nhiêu bối phận. Trên lý luận tới nói, hai người là không thể nào nhận biết, dù sao nhân loại tuổi thọ cực hạn còn tại đó, cho ăn bể bụng cũng liền trăm năm ân y. Nhưng vấn đề là, Ngọc Hành nàng không phải người bình thường a, hoặc là nói nàng căn bản cũng không có thể là nhân loại. Nhưng một lúc bắt đầu, lại đích thật là tại nhân loại thể xác bên trong trưởng thành bên trong. Cái này rất để cho người ta không nghĩ ra. Tóm lại chính là quá mê, căn bản không thể nào đẩy ra đoạn. Nhưng là A Bạch chính là có một loại dự cảm, đó chính là Ngọc Hành cùng cái kia nguyên gia thiếu chủ Nguyên Mẫn Hành ở giữa. Khả năng phát sinh qua chuyện gì, ngoài ra còn có Chiêu Tịch, hắn hẳn là cũng tham dự vào trong đó. Cho nên là tình tay ba, hai nam tranh một nữ, vẫn là người yêu ta ta yêu hắn hắn yêu như ngươi vậy kỳ hoa quan hệ. Tỉnh, một cái sống không biết bao nhiêu năm, ngủ một giấc khả năng mấy đời người liền đi qua yêu ma. Một cái chết mấy ngàn năm, liền cho cốt đều không có còn lại một hạt người. Còn có một cái đỉnh lấy nhân loại bề ngoài nhưng là trời mới biết đến cùng là cái gì. Dạng này ba cái tồn tại, làm sao cũng không có khả năng trình diễn nhân loại ở giữa cầu huyết tiết mục. Hắn nhất định là gần nhất cầu huyết kịch nhìn nhiều lắm. Tư duy đều bị mang lệch, A Bạch chính suy nghĩ lung tung thời điểm, chỉ nghe Ngọc Hành mở miệng, Tiểu Hồng, báo một chút nguyên gia tọa độ, lần này ra ngoài bắt đầu ăn vặt. Công tác chuẩn bị cơ hồ tất cả đều là từ phi sắc đến xử lý. Thế là Ngọc Hành theo thói quen gọi hắn, nhưng kỳ thật A Bạch cũng là biết đến, dù sao hắn cùng phi sắc dùng chung một thân thể, ý thức cũng một mực là thanh tỉnh. Nghe được Ngọc Hành phân phó, hắn vội ý thức chuẩn bị đi nhìn một chút, nhưng là không nghĩ tới phi sắc tới cái tao thao tác. Ta xem một chút a, phi sắc âm thanh âm vang lên. Đáp lại Ngọc Hành, về sau hắn 10 phần tự nhiên, tiếp quản quyền khống chế thân thể. Bên cạnh Khương Tình Thiên cùng Phùng Trừ, nghe được thanh âm này, coi là lại muốn xem đến một lần 180 độ tử vong quay đầu hình tượng. Nhưng là sự thật vẫn là vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Chỉ thấy cỗ thân thể kia cánh tay, lấy một góc độ quái lạ xoáy dạo qua một vòng, cuối cùng biến thành hướng phía sau. Thế là thân thể liền biến thành mặt cùng mũi chân một cái phương hướng. Nhưng là tay là tương phản. Về sau phi sắc một tay gỡ ra nguyên vốn phải là cái ót địa phương tóc. Lộ ra một con mắt đến, một cái tay từ trong túi đưa di động mò ra. Lật ra từ quản lý chỗ cầm tới tư liệu, dựa theo Ngọc Hành yêu cầu cha, Khương Tình Thiên và Phùng Trừ, bạn bè ngươi chơi loại này tao thao tác thời điểm, có thể hay không suy tính một chút bên cạnh thuần huyết thống người bình thường. Loại này hình tượng, có điểm nhát gan, rất dễ dàng bị hù dọa, đáng tiếc phi sắc là nghe không được bọn họ nhả rãnh, hoặc là nghe được cũng sẽ không làm sao để ở trong lòng. Dù sao hắn cho tới bây giờ cũng không phải là dịu dàng quan tâm nhân thiết. Bằng không thì Phùng Trừ lúc trước làm sao lại bị hắn tổn hại như vậy mấy năm. Phi sắc tốc độ rất nhanh, tra được khoảng cách nguyên gia gần nhất cửa, vị trí. Báo cho Ngọc Hành, đi thôi, đi xem một chút, Ngọc Hành nói. Một bên rút lui bao phủ toàn bộ làng kết giới, thời gian tốc độ chảy trở nên bình thường. Những cái kia nguyên bản giống như là định ở nơi đó cùng pho tượng một người như vậy. Lại lần nữa khôi phục tươi sống, vừa nói vừa cười, Ngọc Hành một đoàn người nhưng là tiến vào ẩn thân trạng thái. Đường cũ trở về, đi hướng vừa mới ra ngoài cái kia đạo cửa. Bọn họ đi ra một khoảng cách, cây gừa cổ thụ hạ nhân tài phát giác được nguyên bản treo dưới tàng cây lồng chim liên tiếp bên. Trong nhỏ chim sẻ đều không thấy. Còn có ven đường cỏ cây, cũng cùng bị cuồng phong tàn phá bừa bãi qua, trên mặt đất lưu lại khả nghi mảnh vỡ, rất như là lồng chim hài cốt. Về sau những này, hãy cùng trước đó trong đêm biến mất gà vịt các loại gia cầm, cùng một chỗ trở thành dầu hưng thôn linh dị tài liệu. Mà Ngọc Hành đám người bọn họ, đã tiến vào trong môn, vốn là đồ ăn vặt, hiện tại là đồ ăn vặt quân dự bị huyết ưng. Cũng bị mang lên cùng lúc xuất phát, nó ngay từ đầu là ngồi xổm ở Khương Tình Thiên trên thân. nhưng là trong lúc đó hiểu rõ đến thân phận của Phùng Trừ. Hiện tại là nó rất chán ghét quản lý chỗ người, nhưng trước kia là nó một mực rất có hảo cảm cảnh sát. Lập tức đã cảm thấy rất hiếm lạ, nhún nhảy một cái chuyển rời đến Phùng Trừ trên bờ vai. Nó nguyên bản là bị thương trạng thái, vừa rồi cùng Tiểu Tiểu Bạch còn có cây mây chiến đấu. Mặc dù là chiếm thượng phong, nhưng là thật vất vả khép lại một chút vết thương, khó tránh khỏi lại bị xé nứt ra một chút, máu tươi nhuộm dần bên ngoài thân bám vào lông vũ, thực lực của nó cùng phi sắc bọn họ không thể so sánh. Nhưng đối với cây mây lam cốc mà nói, đã là đại yêu ma tồn tại, mùi máu tươi thực sự mê người. Dây leo, lam cốc gần nhất cũng là quá đói, trước đó một con hung linh, cùng Tiểu Tiểu Bạch cùng một chỗ chia ăn, căn bản chưa ăn no, lúc này căn bản nhịn không được dạng này dụ hoặc, lặng lẽ từ trên người Tiểu Tiểu Bạch chuyển rời đến cửu mệnh trên thân. Cọ a cọ, liền đến Phùng Trừ bên người, sau đó nhô ra hắn bộ rễ, đi cọ huyết ưng, chớ chịu lão tử, chính đang nhắm mắt dưỡng thần huyết ưng, phát giác được ý đồ của hắn, lập tức lớn mắng ra. Cứ như vậy một đường xảo xảo nháo nháo, bỏ ra một chút thời gian, một đoàn người đạt tới cách nguyên gia gần nhất một đạo cửa. Quản lý chỗ cho ra trong tư liệu, chỉ có cái này phiến chỗ cửa, vẫn chỉ là một cách đại khái phương vị, trừ cái đó ra cái khác tin tức, ổn định vẫn còn bất ổn định, lúc nào mở, mở bao lớn, những này hoàn toàn không biết, không giống như là cái khác cửa như thế. Không chỉ có các loại kỹ càng, còn bổ sung giám sát số liệu, truy cứu nguyên nhân, không phải bọn họ làm không được, mà là không thể làm, bởi vì Vân Châu là nguyên gia địa bàn, bọn họ đối với người trong huyền môn thái độ, mặc dù không đến mức đối địch, nhưng cũng không thể nói có bao nhiêu hoan nghênh, đặc biệt là tới gần nguyên gia đại trạch địa phương, cơ hồ có thể coi là cấm địa, luôn luôn là không cho ngoại nhân tới gần. Quản lý chỗ có thể được đến một vị trí, đã là không dễ dàng. Vân Châu nguyên gia, đỉnh lấy, người giữ cửa thân phận, xuyên qua cái này phiến cửa thời điểm, trừ Ngọc Hành cùng Chiêu Tịch bên ngoài. Phi sắc bọn họ đều cảm thấy loại kia như có như không áp chế lực lượng. Thậm chí ngay cả Khương Tình Thiên cùng Phùng Trừ, hai cái này huyết thống thuần khiết người bình thường, cũng lờ mờ cảm thấy. Còn đối với phi sắc bọn họ tới nói, loại cảm giác này, nhưng thật ra là có chút quen thuộc, bởi vì ban đầu ở cái rừng trúc kia bên trong thời điểm. Bọn họ liền thường xuyên có thể cảm nhận được, kia là Ngọc Hành lực lượng, chỉ là yếu nhược được nhiều. Hẳn là hiện tại sử dụng cỗ thân thể kia người bản thân thực lực quá yếu nguyên nhân. A Bạch nhìn về phía Ngọc Hành ánh mắt, lập tức trở nên hết sức phức tạp. Ngọc Hành vừa vặn ngẩng đầu nhìn tới, ánh mắt đối đầu, hắn vội vàng rời ánh mắt, nhưng Ngọc Hành vẫn là thấy được, hỏi hắn, A Bạch ngươi nhìn ta làm gì? Nhìn ngươi rất kỳ quái, một lúc bắt đầu mặc dù lợi hại đến mức không hợp lý, nhưng ít ra thoạt nhìn là cái nhân loại, hiện tại cũng không biết là cái gì. Đương nhiên, đây chỉ là nội tâm của hắn ý nghĩ, không có khả năng thật sự nói ra. Bằng không thì nhẹ thì bị đánh một trận, nghiêm trọng điểm khả năng liền lại giam lại. Hắn đang chuẩn bị tùy tiện tìm cái lý do hồ lộng qua. Bất quá không có mở miệng, liền nghe đến phía trước truyền đến nói chuyện âm thanh, lại có yêu ma ra. Làm việc, vận khí không tệ à. Trước đó hai đội người trông một tuần, mau đều không thấy một cây. Chúng ta hôm qua mới nắm qua một đợt, ngày hôm nay lại gặp. Nhiều đến điểm, nhiệm vụ của tháng này liền có thể dễ dàng không ít. Nương theo lấy tiếng nói chuyện, một loạt tiếng bước chân hướng bên này gần lại gần. Hết chương.